Lâm Thị Vinh Hoa, chương 308, Tế Điện, gocchuyenaudio.com. Gió lạnh bên trong, hơn 10 chiếc xe ngựa đầu đuôi tương liên, tất cả mọi người tụ ở cầm đầu một chiếc xe ngựa bên, ngơ ngác nhìn chăm chú No Ô Dương. Đám người ngẩng đầu lên, trong mắt còn mang theo chút không thể tin tưởng, sao có thể đâu, rõ ràng không lâu trước đây bọn họ còn cùng nhau ngồi ở đống lửa bên chuyện trò vui vẻ, nói lên vào thành sau muốn đi trước bái phỏng người nào, lúc sau muốn đi đâu chơi, còn lời bình một chút Tô Châu danh sĩ. Sao có thể người liền không có đâu. Hộ vệ trưởng run xuống tay vén lên mành, bò tiến xe ngựa. Đại phu chính ngồi quỳ ở một bên, nhìn đến hắn tiến vào liền sâu kín thở dài, đem cắm ở hắn trên người châm từng cây nhổ xuống tới. Thôi Lương vô thanh vô tức nằm ở đệm chăn chi gian, chảy ra huyết đem đệm chăn ấn đến một mảnh huyết hồng, hộ vệ trưởng duỗi tay đi sờ hắn, phát hiện còn có chút độ ấm, liền ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía đại phu. Đại phu yên lặng mà nhìn hắn, hộ vệ trưởng liền đi sờ cổ hắn, lúc này mới phát hiện thật sự một chút tiếng động đều không thấy. Hắn mày thống khổ nhăn, tựa hồ sắp chết đều gặp lớn lao thống khổ. Hộ vệ trưởng trong lòng khó chịu, như thế còn không bằng rơi xuống mã liền tử vong đâu, ít nhất sẽ không bạch tao lâu như vậy thống khổ. Hắn lau lau đôi mắt cũng biết đại phu là tận lực rốt cuộc thiếu gia thương thế hắn là xem ở trong mắt nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được có chút giận chó đánh mèo. Lại kiên trì trong chốc lát bọn họ là có thể đến Lâm gia biệt viện nha. Hộ vệ trưởng sốc mành, nhìn về phía các vị công tử trầm giọng nói. Công tử nhà ta đi, chư vị công tử muốn như thế nào an bài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một người nói. Người chết vì đại tự nhiên này đây thôi huynh vì muốn, ngươi chỉ lo đi an bài. Thanh niên nhóm hốc mắt đều có chút đỏ lên, bọn họ cùng Thôi Lương quan hệ không tồi, bằng không cũng sẽ không theo hắn ra tới du học. Bạn tốt đột nhiên qua đời, làm này đàn không như thế nào trải qua quá sinh tử thanh niên rất là khó chịu, huống chi người vẫn là ở bọn họ trước mắt không. Sớm biết như thế liền không đuổi theo kia đầu lộc, nhưng trên đời này nào có sớm biết như thế. Hộ vệ trưởng nhìn thoáng qua nơi xa ánh đèn, do dự một chút nói. Thiếu gia tuy đã qua đời, nhưng chúng ta lại không thể làm hắn như thế dung nhan không chỉnh rời đi, nhưng hiện tại cửa thành đã tất chúng ta đi nơi nào cho hắn thu thập. Mọi người cũng theo hắn ánh mắt thấy được nơi xa ánh đèn, nghĩ nghĩ nói. Thôi thì cùng Lâm thị không phải thế giao sao, tuy có chút không ổn, nhưng hay là nên đi cầu một cầu, nghe nói Lâm quận chúa luôn luôn nhân hậu, nói không chừng nguyện ý mượn một khối địa phương cho chúng ta dựng lều trắng. Ô Dương cùng Thôi Lương quan hệ tốt nhất, hắn một mặt nước mắt nói. Đi thôi, đến lúc đó chúng ta mấy người đi cầu một cầu, lại vô dụng, ở trong thôn mượn khối địa phương cũng đúng. Bọn họ cũng biết mang theo một khối thi thể tới cửa là bất kính, nhưng mà lúc này cũng bất chấp rất nhiều, cần thiết ở Thôi Lương thi thể còn không có cứng đờ trước cho hắn thay sạch sẽ quần áo. Nhưng này vùng hoang vu dã ngoại, nào có thủy cho bọn hắn rửa sạch. Mọi người thương nghị thỏa đáng, bắt đầu chiều ánh đèn chỗ chạy đến. Nhưng đội ngũ chung người lại tâm tư khác nhau, các hộ vệ ở nỗ lực nghĩ này rốt cuộc là ngoài ý muốn, vẫn là có người chủ mưu, trở lại thôi ra, không biết bọn họ còn có thể không giữ được này mệnh. gocchuyenaudio.com. Ô Dương đám người cũng suy nghĩ, trong đầu nhất biến hồi phóng ngay lúc đó tình cảnh, lúc ấy Thôi Lương phải bắt trụ yên ngựa, như thế nào sẽ lại thu hồi tay đâu? Là chảo không xong, vẫn là không bắt lấy tính sai. Đoàn xe thực mau liền tới rồi Lâm gia biệt viện đại môn, Ô Dương cùng một cái khác bạn tốt Hà Tu cùng tiến lên gõ cửa. Vào đông trời tối đến sớm, Lâm Thanh Huyền cũng ngủ đến sớm, huống chi lúc này vẫn là nửa đêm tuy rằng có tâm sự, nhưng nàng vẫn là sớm ngủ hả. Nhưng ngủ đến không an ổn, bên ngoài mới truyền đến thanh âm nàng liền tỉnh, nàng mới mở to mắt liền nghe được nhẹ nhàng mà đẩy cửa thanh, Bạch Phong thật cẩn thận đi vào tới. Lâm Thanh Huyền nghe ra là nàng tiếng bước chân, bò dậy hỏi. Chuyện gì? Bạch Phong lập tức thắp đèn tiến vào, nhỏ giọng nói. Bên ngoài tới một đám người, nói là Hà Nam Phủ Thanh Huyền trong lòng vừa động nhấc lên chăn liền xuống giường. Nói rõ ràng là ai sao? Kinh Chập đang ở bên ngoài chờ đâu, nô tỳ nghe được không rõ lắm, nếu không nô tỳ làm hắn tiến vào. Lâm Thanh Huyền một bên gật đầu, một bên nhanh chóng mặc tốt quần áo, Bạch Đường nhanh chóng lấy quả áo choàng cho nàng đắp lên, thấp giọng hỏi. Cô nãi nãi, ngài không trang điểm sao? Không vội, nàng trực tiếp khoác tóc đi ra ngoài. Kinh Chập một thân hàn khí tiến vào, hành lễ sau nói. Là thôi ra từ cô nãi nãi, muốn hay không thông chi thôi tiên sinh. Tựa hồ bọn họ vẫn là cùng thế hệ. Lâm Thanh Huyền bước chân một đốn, nhàn nhạt nói, cửa thành đã đóng, chờ trời đã sáng liền lập tức làm người đi thông chi đi. Lâm Thanh Huyền tự mình đi phía trước, đại môn mở ra, Ô Dương đám người thấy một đám người vây quanh một nữ tử hướng này tới, không khỏi nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên kinh diễm, một lát sau nhận thấy được thân phận của nàng, vội vàng cúi đầu. Lâm Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề hỏi, là ai qua đời? Hộ vệ trưởng vội vàng tiến lên hành lễ, vị này đó là Lâm quận chúa, tiểu nhân là Thanh Hà Thôi thị hộ vệ, trong xe là chúng ta thiếu gia. Hắn hốc mắt hơi hơi đỏ lên, khom người nói, tiểu nhân cũng biết như vậy nhiều có quấy rầy, nhưng còn thỉnh quận chúa thứ ta chờ bất kính chi tội, thật sự là thiếu gia nhà ta. Ta có thể nhìn xem sao? Lâm Thanh Huyền nhìn về phía xe ngựa, đánh gãy hắn nói. Hộ vệ trưởng sừng sốt, vội vàng khom người nói, tự nhiên có thể, chỉ là sợ dọa đến quận chúa. Dứt lời dẫn nàng lên xe ngựa, trên xe lúc này chỉ có Dẫn Mặc cùng đại phu ở, Dẫn Mặc còn ở khóc giống, nhìn đến mảnh sốc lên liền hai mắt đỏ bừng nhìn qua, thấy hộ vệ trưởng đều như thế cung kính, hắn tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng quỳ đến một bên, Lâm Thanh Huyền liền thấy được nằm ở trên xe người. Nàng mặt vô biểu tình đi ra phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thôi Lương, nàng dù chưa gặp qua hắn, lại là gặp qua hắn bức họa, nàng nhẹ giọng hỏi. Đây là như thế nào làm cho? Hộ vệ trưởng bi thương, ngoài ý muốn té ngựa, nhưng thật ra báo ứng, Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, rời khỏi xe ngựa nói. Chúng ta Lâm Thôi hai nhà nãi thế giao cho nhau giúp đỡ vốn chính là ứng có chi lý. Ta đây liền làm người dựng lều trắng. Hộ vệ trưởng đại tùng một hơi, quỳ trên mặt đất cấp Lâm Thanh Huyền khái một cái đầu. Lâm Thanh Huyền làm kinh chập ở biệt viện bên cạnh đáp vài tòa bạch lều, lại làm người đi thiêu nước ấm vì Thôi Lương trà lau thân thể. Ta trong phủ cũng không thành niên nam tử quần áo, này đồ tang. Hộ vệ trưởng lập tức nói, gocchuyenaudio.com, chúng ta thiếu gia có mấy bộ chưa từng xuyên qua quần áo mới, nhưng thật ra có thể trước dùng tới, đãi ngày mai vào thành sau lại mua sắm đó là... Lâm Thanh Huyền gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh đứng thanh niên nhóm, ôn hòa nói. Vài vị nếu không chê, đêm nay liền trước tiên ở nhà ta trong khách viện tạm chấp nhận cả đêm. Ô Dương đám người liếc nhau, vội vàng lắc đầu nói. Đa tạ quận chúa hảo ý, chúng ta liền thủ Thôi huynh liền hảo. Đại gia tâm thần bất an, nơi nào ngủ đến hả? Lâm Thanh Huyền cũng không miễn cưỡng bọn họ, cũng không quay về, nhìn kinh chập lãnh đứa ở nhóm đáp nổi lên ba tòa bạch lều, còn rất hào phóng làm người từ trong khách phòng dọn ra một chương giường cấp Thôi Lương nằm. Hộ vệ trưởng cùng Dẫn Mặc cập đại phu cố nén bi thống cấp Thôi Lương trà lau thân thể, sau đó mới chỏng lên quần áo. Hắn bị thương quá nặng, đó là thay sạch sẽ quần áo cũng có vẻ chật vật không thôi. Lâm Thanh Huyền chờ hắn đổi hảo quần áo liền đi vào nhìn thoáng qua, nửa ngày sau nói. Biệt viện nơi này không bị có quan tài, nhưng thật ra trong thôn có chút lão nhân có, nhưng mà vật liệu gỗ không tốt, chỉ sợ Thôi công tử chướng mắt. Hộ vệ trưởng thấy Lâm Thanh Huyền suy xét đến như thế chu đáo, không khỏi cảm động nói. Đa tạ quận chúa, ngày mai sáng sớm chúng ta liền vào thành, thật không cần như thế phiền toái. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Ta đây có thể ở chỗ này thiêu chút tiền giấy, thượng nén hương sao? Hộ vệ trưởng sừng sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói. Đương nhiên có thể, tuy rằng linh đường còn không có bãi lên, không cần cấp vào lúc này tế điện, nhưng Lâm quận chúa cũng là hảo ý, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Lâm Thanh Huyền liền trở về nội viện, nàng đối Bạch Phong nói. Đi đem phu nhân kêu lên, làm nàng bồi ta đi đằng trước thiêu nén hương. Bạch Phong ngẩn ngơ, phu nhân tuổi lớn, lại là trưởng bối, lúc này canh thâm lộ trọng, nàng liền không cần đi. Đi kêu nàng, Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái nói. Làm nàng trang điểm đến đẹp chút, Lâm Thanh Huyền làm Bạch Đường cấp chính mình trang điểm trải chuốt, tuy xuyên chính là tố sắc quần áo, lại có vẻ long trọng không thôi. Dương phu nhân còn có chút mơ hồ, chỉ đơn giản vãn một chút tóc. Phía trước làm sao vậy? Lâm Thanh Huyền quay đầu lại đối nàng cười, đỡ nàng đi ở phía trước, Bạch Phong chờ cơ linh lui ra phía sau vài bước, Dương ma ma nghĩ nghĩ, cũng lui về phía sau chút. Lâm Thanh Huyền nhẹ nhàng mà nói. Mẫu thân, chúng ta đi cấp nhị lang thượng nén hương, cho hắn biết đại thù đã báo. Còn có Huyền tỷ nhi, mặc kệ bọn họ có hay không đi đầu thai, đều đến làm cho bọn họ biết việc này. Dương phu nhân chấn động, dừng lại bước chân nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Huyền chấm cười lạnh gật đầu nói. Chết chính là Thôi thị Thôi Lương, năm đó chính là hắn sai sử người dụ dỗ Tạ Giật Dương, kia có thể sử mã điên cuồng dược cũng xuất từ hắn tay. Dương phu nhân một phen nắm chặt tay nàng. Lâm Thanh Huyền ánh mắt thâm trầm thấp thấp nói, nhưng mà báo ứng khó chịu, không nghĩ tới hắn cuối cùng cũng chết vào té ngựa, thả hảo xảo bất xảo muốn cho ta mượn nơi này dựng lều trắng. Nàng cười lạnh nói, như vậy cũng hảo, vừa lúc tế điện một chút nhị lang. Cùng Huyền nhi, Dương phu nhân sắc mặt vi bạch trong mắt lại càng thêm kiên định, nàng túm Lâm Thanh Huyền tay đi hướng đại môn. Gocchuyenaudio.com Bạch lều đã vang lên thấp thấp mà tiếng khóc. Dương phu nhân đỡ Lâm Thanh Huyền tay đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường thanh niên. Nàng trong mắt phụt ra ra khắc cốt hận ý, nhưng nàng thực mau liền rũ xuống đôi mắt, nàng không cảm thấy đây là ngoài ý muốn, như thế nào liền như vậy xảo, này Thôi Lương mới đến Tô Châu liền đã chết. Nàng trong lòng ẩn có suy đoán, cho nên mới càng không hào cấp Lâm Thanh Huyền chọc phiền toái. Nàng áp xuống trong mắt cảm xúc yên lặng tiến lên lấy quá một phen tiền giấy thiêu đốt, trong mắt nước mắt ấn cháy quang, trước mắt có một lát mơ hồ. Thôi Lương vận khí muốn so nàng nhi khá hơn nhiều, nhị lang bị nâng khi trở về huyết nhục mơ hồ thân mình đều bị mã dẫm hỏng rồi. Nàng hít sâu một hơi, yên lặng mà ở trong lòng thì thầm. Nhị lang, ngươi nhưng thấy được sao, ngươi kẻ thù đều kêu ngươi tức phụ vạn đổ. Lâm Thanh Huyền ngồi xổm một bên yên lặng mà hóa vàng mã, trong lòng niệm lại là tạ nhị lang cùng Huyền nhi tên. Hộ vệ trưởng cũng không nhận thức Dương phu nhân, nhưng xem nàng trang điểm liền cũng biết không thấp, thấy hai người như thế có thành ý, nhất thời lại nhịn không được mặt nước mắt. Trở về đến cùng các lão gia hồi bẩm một tiếng, tại đây sự thượng Thôi gia thiếu Lâm gia một ân tình. Nhưng quỳ gối một bên Ô Dương lại nhìn chằm chằm Dương phu nhân như bị sét đánh, một khuôn mặt trắng bệch cách trương.